Mèo cưng của anh, chương 37, 37, cô không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông một thân khí chất lạnh lùng đứng đối diện tiệm váy cưới Hạnh Phúc. Anh đứng dựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang cháy. Âu Dương Tử hời hợt hít vào rồi lại thở ra một làn khói trắng mờ đục. Gió đêm hiu hiu thổi, những làn khói cứ thế mà tan biến đi. Tiệm váy cưới đến giờ đóng cửa. Yêu Tử Lan từ trong cửa tiệm bước ra thì bắt gặp ánh mắt người đối diện. Cô cắn chặt môi dưới, xoay người bỏ đi mà bản thân cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh là Âu Dương Tử, Âu đại thiếu gia của tập đoàn Âu Thị đứng top 3 trong giới kinh doanh ở thành phố Đồng Họa. Còn cô chỉ là một người phụ nữ đã lỡ một lần đò. Xuất thân gia thế tầm thường thì sao dám mơ trèo cao. Bước chân người đàn ông nhanh chóng đuổi theo cô. Bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay mảnh mai gầy gầy đó mà kéo cô lại. Tại sao lại trốn anh? Không có, Yêu Tử Lan. Chẳng lẽ em lại vì chút lợi ích nhỏ nhoi của Âu gia mà chấp nhận gạt bỏ tình cảm của anh sao? Âu thiếu gia, đối với kẻ lắm tiền như anh thì nó chỉ là một con số nhỏ. Nhưng với tôi thì nó lại vô cùng lớn. Phải, 1 tỷ nhân dân tệ đối với những kẻ nghèo khó như Yêu Tử Lan cô đây thì chính là cả một tài sản to xù. Nó có thể cho cô một cuộc sống sung túc, có thể giúp mẹ cô chữa bệnh và để em trai của cô có thể tiếp tục đi học. Nhưng mà, Âu Dương Tử, anh không hiểu được suy nghĩ của cô. Tử Lan, từ khi nào em lại trở thành người ham mê vật chất như vậy? Anh biết không, tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không làm được gì cả. Yêu Tử Lan, vậy trong lòng em anh là cái gì? Không là gì cả, tôi cần tiền chứ không cần thứ gọi là tình yêu. Âu Dương Tử, anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. Cổ tay nhỏ nhắn vụt khỏi bàn tay anh. Âu Dương Tử lặng người nhìn Yêu Tử Lan quay đầu bỏ đi. Cô đã không còn là Yêu Tử Lan mà anh yêu nữa rồi. Mẹ anh nói đúng, tiền có thể mua được tất cả. Mua được cả thứ tình cảm mơ hồ giữa anh và cô. Yêu Tử Lan chậm rãi bước đi. Đôi mắt ngấn lệ nhìn dòng xe tấp nập dưới lòng đường. Cô đâu muốn nói với anh những lời đó. Nhưng mà, cô phải làm sao khi mạng sống của những người thân xung quanh cô bị mẹ của anh? Âu Dương phu nhân đem ra uy hiếp. Cô nhớ rõ ngày hôm đó, bà ấy đến cửa tiệm tìm cô. Trong một quán cà phê không quá sang trọng. Người phụ nữ với phong thái cao quý ngồi đó, đối diện với Yêu Tử Lan, bà dùng ánh mắt soi mói nhìn cô một lượt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười. Một xấp tiền dày cộp được đặt lên trước mặt cô. Cô yêu, chỉ cần cô rồi xa tử, thì số tiền này sẽ là của cô. Bác gái, gọi tôi là Âu phu nhân. Yêu Tử Lan nhìn người trước mặt, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt. Cô lấy tư cách gì để gọi người ta là bác gái chứ? Buồn cười thật, chắc cô cũng biết chuyện Tử sẽ đính hôn với tiểu thư của Diệp gia. Đúng không? Con biết, con bé Diệp gia là một tiểu thư khuê các, gia đình giàu có, xuất thân quý tộc, đối với Tử chính là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Còn cô nói thử xem, cô có điểm nào xứng với nó? Trái tim mỏng manh của Yêu Tử Lan đau đến mức không còn muốn đập nữa. Bà ấy nói đúng, cô lấy gì để so sánh với Diệp tiểu thư kia? Không có, không có gì cả. Cô yêu, nếu cô thật lòng yêu Tử, thì cô hãy buông tay để nó lấy được một người vợ tốt. Chắc cô cũng không muốn nó bị người ta chê cười khi mang lại đôi giày rách có đúng không? Con hiểu, vậy thì tốt, số tiền này tôi cho cô. Cứ xem như là bù đắp những thiệt thòi mà cô phải chịu. Con sẽ rời xa anh ấy. Nhưng Âu phu nhân, số tiền này con sẽ không nhận. Cô chê không đủ. Được, vậy muốn bao nhiêu cứ ra giá. Dù bác có cho con cả gia sản của Âu gia thì cũng không thể mua được tình yêu của con dành cho anh ấy. Con sẽ rời xa anh ấy. Nhưng đó là vì con muốn anh ấy được hạnh phúc. Cô chắc chắn không đòi tiền. Âu phu nhân, trên đời này có rất nhiều thứ mà dù cho bà có nhiều tiền đến mấy thì cũng không thể nào mua được đâu. Con xin phép, bóng người gầy gầy chuẩn bị bước đi thì lại nghe được một câu nói khác. nếu cô không giữ lời thì người nhà cô có an toàn hay không tôi không dám đảm bảo. Âu phu nhân yên tâm, Ưu Tử Lan con nói được làm được. Cô một mạch rời đi, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt. Âu Dương Tử, Ưu Tử Lan cô vẫn luôn yêu anh. Cô chưa từng vì những đồng tiền kia mà bán rẻ tình yêu của hai người. Chỉ là, anh không biết, dòng xe tấp nập, Ưu Tử Lan bước đi trong vô định. Cô, sao mà đau lòng quá. Quán cà phê Lưu Ly, Lữ Kính Tâm đang cười đùa với Niệm Ân thì nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Đôi mắt cương nghị hiện rõ sự yêu thương. Môi mỏng khẽ nở một nụ cười ấm áp. Hi Y đứng bên cạnh nhìn thấy liền tinh nghịch châm chọc một câu. Đúng là người được yêu có khác. Em ở đây cả buổi, anh không nhìn em lấy một lần. Vậy mà vừa thấy cô ấy đã tủm tỉm cười rồi. Hi Y, được rồi. Em đùa thôi. Niệm Ân qua đây. Má nhỏ bế con. Để ba ba của con đi đón người trong lòng. Lữ Kính Tâm bất lực nhìn Hi Y, cô nhóc này luôn biết cách khiến anh nghẹn họng. Nhưng mà, anh vẫn đứng lên và đi về phía trước. Ở ngoài kia, bóng dáng nhỏ bé đang dần dần tiến tới. Trên bậc thềm dẫn lên quán, người phụ nữ bỗng chốc dừng bước. Cô chậm rãi ngước lên nhìn. Gương mặt Kính Tâm hiện rõ trong lòng mắt. 2 tháng xa cách, cô nhớ anh nhiều biết mấy. Kính Tâm, anh về rồi. Anh về rồi, anh nhớ em lắm. An Hạ, Cách Chương.